Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 672, ba điều kiện. Tuy nhiên đối Giang Bác oán thầm không ngừng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cúc Tiểu Nháo dù là không có gì khẩu vị, cũng chỉ có thể cầm lấy đũa cùng bát, bắt đầu dùng cơm, nhưng là ăn ăn, bởi vì những thức ăn này vị đạo thật sự là quá tuyệt vời. Làm đến nàng vị giác cùng lưỡi đều bị cực lớn kích thích. Sau đó, không thấy ngon miệng nàng bắt đầu ăn như gió cuốn. Không bao lâu liền đem chính mình ăn quá no. Sau đó, tại Giang Bác nhìn soi mói, đỏ mặt đánh cái này nấc, hận không thể tìm một cái lỗ nhi chui vào. Dùng qua bữa tối sau, Giang Bác đối Cúc Tiểu Nháo nói, tối nay ngươi cũng đừng trở về, đi quán rượu ta ở nghỉ ngơi một đêm. 100.000 tích phân gần ngay trước mắt, Giang Bác đã không muốn chậm trễ. Buổi tối hôm nay nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như Cúc Tiểu Nháo không nguyện ý, hắn sẽ lấy cưỡng chế phương thức làm đến nàng thỏa hiệp. Cho nên buổi tối hôm nay cái này lông chân Giang Bác là phá định. Tên bại hoại này quả nhiên là lộ ra răng nanh sao? Cúc Tiểu Nháo tâm lý phẫn uất không thôi, nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể ngoan ngoãn đáp a. Mang theo nàng rời đi khách sạn này về sau, Giang Bác đi siêu thị mua khoản bay khoa chạy bằng điện dao cạo râu, cùng nàng cùng một chỗ ngồi lên một chiếc Rolls Royce trở lại Bách Duyệt khách sạn. Khách sạn chủ tịch trong phòng, Giang Bác liếc mắt đứng trong phòng khách một cử động nhỏ cũng không dám Cúc Tiểu Nháo, nói với nàng, khác ở nơi đó đứng yên a, nhanh đi tắm rửa. Cúc Tiểu Nháo đồng tử hơi co lại, thân thể bắp thịt cũng căng cứng, nhìn về phía Giang Bác ánh mắt có chút băng lãnh. Lúc này, nàng đã không ôm bất luận cái gì may mắn trong lòng. Vừa đến đã để cho nàng đi tắm rửa. Ha ha, gia hỏa này thật không có ý tốt, nghĩ đến chính mình sắp biến thành bi kịch. Cúc Tiểu Nháo trong mắt sương mù lập lòe, ủy khuất nói, vốn là chỉ muốn thật tốt làm người. Các ngươi những người này tại sao phải bước ta? Giang Bác nói, không có cách, chuyện này với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Cho nên, giữa chúng ta có một người phải làm ra hy sinh, mà ta là lão bản, ngươi là nhân viên, ta so ngươi có tiền. Cho nên, không có lý do ta phải làm ra hy sinh, đúng không? Hoa, Cúc Tiểu Nháo cái này khóc lên. Biết mình muốn bị pháo, thật không có vị trí chạy, muốn biến thành bi kịch, người chậm rãi khóc đi, khóc tốt đi tắm rửa, tối nay thời gian dài đây, không vội, ta chờ ngươi. Giang Bác ngồi ở trên ghế salon, nghiêng chân đem chạy bằng điện dao cạo râu bao trang mở ra, đem chơi, khóc 2 phút đồng hồ, Cúc Tiểu Nháo tâm lý dễ chịu hơn khá nhiều. Đồng thời cũng nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Ta có thể phối hợp ngươi, mà lại không phản kháng. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta 3 điều kiện. Cúc Tiểu Nháo khẽ cắn môi dưới nói. Nàng biết mình tránh không khỏi kiếp này. Đã muốn bị tai họa, vậy liền đang bị tai họa trước đó, tranh thủ thêm một số tư nguyên đi. Không phải nàng nguyện ý đọa lạc, mà chính là hiện tại không phản kháng được, nàng cũng rất bất lực, cũng rất tuyệt vọng, không dám đi nhảy lầu. Hiện tại cũng chỉ có thể thỏa hiệp con đường này có thể đi. Điều kiện gì? Nói thẳng, hiếm thấy Cúc Tiểu Nháo chọn phối hợp. Giang Bác tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Ngươi rất có tiền, đúng không? Cúc Tiểu Nháo hỏi. Không sai, rất có tiền. Cuộc cải của ta nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Điểm ấy Giang Bác vẫn rất có tự tin. Tuy nhiên không có lên phú hào bảng, nhưng đó là hắn cảm thấy điệu thấp thì tốt hơn, cũng không nguyện ý đem chính mình bại lộ về công chúng trong tầm mắt, cho nên không có hàng. Nhưng nếu như nguyện ý đứng hàng đi, không nói khoa trương chút nào, hoa hạ thủ phủ hiện tại đã là hắn. Cúc Tiểu Nháo nói ra. Điều kiện thứ nhất, ta muốn một chiếc xe, không thể thấp hơn 5 triệu. Không có vấn đề, rằng bác xe còn nhiều, rất nhiều. Điều kiện thứ hai, ta muốn một phòng nhỏ, không thể thấp hơn 10 triệu. Không có vấn đề, cái này thì càng đơn giản hơn. Dương Thành Thượng Hải bên kia bất động sản còn nhiều, rất nhiều, bất quá, 10 triệu hai bên rất ít. Cơ bản đều là 20 triệu hướng lên trên nhà. Cái điều kiện thứ ba, ta muốn tại Tinh Duyệt công ty hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Chí ít đem ta nâng thành hạng nhất ngôi sao. Cúc Tiểu Nháo nói, cái này sao? Ta đối làng giải trí sự tình không quá quen thuộc. Người biết hạng nhất ngôi sao là cái gì quang cảnh, cũng rất khó nói rõ ràng. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi. Tại toàn bộ Tinh Duyệt công ty bên trong, ngoại trừ Nhạc Thi Mạn, người đãi ngộ sẽ là tốt nhất. Dạng này, tổng được rồi, nói miệng không bằng chứng. Lập cái chữ theo, Cúc Tiểu Nháo gặp hắn đáp ứng như thế dứt khoát. Không yên lòng, không có mặt giấy ước thúc. Sợ hắn lật lọng, sách, người cái này tiểu cô nương. Ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đình. Còn kém ngươi điểm này hứa hẹn. Giang bác không vui nói. Không có mặt giấy ước thúc ta không tin ngươi. Cúc Tiểu Nháo nói thẳng. Được thôi, nữ nhân các ngươi thật sự là phiền phức. Bất quá bây giờ cũng không có giấy cùng bút a, còn phải khiến người ta đi mua. Thật phiền phức, ta có, mang theo. Cúc Tiểu Nháo vội vàng theo khóa bao của mình bên trong lấy ra giấy cùng bút, cùng một cái mực đóng dấu, sau đó đem đưa cho Giang Bác. Ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a. Giang Bác nói, cúi đầu bắt đầu đứng lên chứng từ. Viết xong về sau, ấn thủ ấn, giao cho Cúc Tiểu Nháo. Nàng nhìn kỹ hai lần phát hiện không sai, mới đem đồ vật cùng một chỗ cầm lấy đi phòng tắm tắm rửa. Cái giám đại ít đồ, còn tưởng rằng ta hiếm có a. Người thật đúng là quá coi thường ta. Nhìn lấy nàng hộ tờ giấy bao che cho con giống như bóng lưng, Giang Bác một trận khinh thường. Sau khi tắm xong, đem mái tóc lau đến nửa làm Cúc Tiểu Nháo, mặc lấy một thân màu trắng áo choàng tắm đi ra. Đối Giang Bác nói, ta rửa sạch, người có muốn hay không cũng đi tẩy phía dưới. Ta tẩy cái gì? Ta lại không cạo lông. Giang Bác nói, cạo lông? Cúc Tiểu Nháo giật mình, trong lòng nghĩ đến một ít nhi đồng không nên sự tình. Sắc mặt đỏ bừng, Giang Bác nói với nàng, được rồi, đi trên ghế salon nằm xuống đi. Hung đồi chập trùng vài cái. Cúc Tiểu Nháo trần chờ nói, có thể không ở phòng khách, có thể đi phòng ngủ sao? Kỳ kỳ oai oai, ngươi làm sao phiền toái như vậy a? Thì ở phòng khách, nhanh nằm xong. Giang Bác không kiên nhẫn nói, mày nhíu lại xuống dưới, ta vẫn là lần thứ nhất. Cúc Tiểu Nháo bị hắn như thế hống một tiếng, hốc mắt ửng đỏ, cảm thấy tâm lý ủy khuất cùng khổ sở. Lời nói này, loại sự tình này ai không phải lần đầu tiên a? Giang Bác nói, ngươi cũng là. Cúc Tiểu Nháo một bộ ngươi khác đùa nét mặt của ta. Ngươi cái tên này xem xét cũng là tài xế lâu năm, không biết tai họa qua bao nhiêu cô gái, còn dám nói mình là lần đầu tiên, muốn chút mặt được sao? Tâm lý nghĩ như vậy, Cúc Tiểu Nháo ngoan ngoãn dựa ghế sofa tay vịn, đem thân thể của mình nằm xong, sau đó nhắm mắt lại, đối Giang Bác nói, ta chuẩn bị xong, ngươi, tới đi, không tệ. Giang Bác gặp nàng như thế phối hợp, tâm lý hết sức hài lòng, ngồi ở trên ghế salon, đem ở nàng cái kia trắng nõn chân giật giật, lại leo lên nàng cái kia nhếch lên tiểu bắp chân. Cúc Tiểu Nháo bình thường không sao cả phơi nắng, cho nên da thịt được bảo dưỡng rất tốt, lại non vừa trơn lại trắng, là loại kia khiến người ta yêu thích không buông tay chân. Bất quá, lại thế nào yêu thích không buông tay, Giang Bác cũng không có quên tối nay chính sự. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.